sống lại tái hôn lần nữa. Chương 150, chương 115, có chuyện gì từ từ nói. Gocchuyenaudio.com. Chu Cẩn Du kéo tay Vương Tĩnh Kỳ ra ngoài, Lý Kim Hồng nhanh nhẹn kéo Vương Tĩnh Kỳ lại. Năm hết Tết đến rồi, có chuyện gì một nhà chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Tĩnh Kỳ, em mau khuyên Cẩn Du đi, tính tình nó cứng đầu, bây giờ chắc chỉ có mình em nói nó mới chịu nghe thôi. Chu Hoàng Nghị nghe con trai mình nói như vậy, tức giận đỏ mặt lên. Giang Văn Ngọc ngồi bên cạnh thấy bộ dạng ông xã mình như vậy cũng sợ, khẩn trương vuốt vuốt lưng ông, dù sao Chu Hoàng Nghị cũng không còn trẻ nữa. Em trai, em làm cái gì vậy, em vì một người ngoài mà hành xử như vậy, không thấy ba đang tức giận sao? Chu Bảo Cầm không ngờ một câu nói của mình sẽ làm ra chuyện lớn như vậy, chị ta không hề cho rằng đây là lỗi của mình, đây đều là lỗi của con hồ ly tinh kia, đúng vậy, là lỗi của cô ta. Câm miệng, em còn muốn hỏi chị đó, chị hai, hôm nay là mồng ba chị không ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng, chạy về nhà mẹ đẻ làm gì? Mà chị còn dẫn theo người ngoài về là có ý gì đây? Hôm qua em đã nói là em có bạn gái rồi, hôm nay chị lại còn làm ra chuyện như vậy, có phải chị thấy nhà họ Chu quá tốt đẹp rồi, đầu năm đầu tháng muốn quậy phá cái gia đình này lên cho hả dạ đúng không? Chu Cẩn Du tức giận với Chu Bảo Cầm, anh đã sớm không vừa mắt người chị hai này của anh, không làm được chuyện gì hay hết, chỉ biết ngày ngày gây ra mấy chuyện ngu ngốc không có giới hạn. Chị làm vậy không phải là vì muốn tốt cho em sao? Chu Bảo Cầm cũng bị cơn giận hiếm có của Chu Cẩn Du trấn áp. Vương Tĩnh Kỳ thấy Chu Cẩn Du không biết chừng mực tiếp tục giáo huấn người nhà, khẩn trương âm thầm kéo kéo anh, ý muốn nhắc nhở anh nên biết kiềm chế. Giả bộ tức giận một chút là được rồi, không cần thiết phải mâu thuẫn gay gắt với nhau, bây giờ ở chỗ này chỉ có mình cô là người ngoài, còn lại toàn là người nhà họ Chu. Cẩn Du, có chuyện gì từ từ nói. Tĩnh Kỳ kéo tay Chu Cẩn Du, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn anh. Chu Cẩn Du thấy cô như vậy, nắm chặt tay cô, suy xét đến năng lực chịu đựng của cô gái này, nghĩ hôm nay tới đây thôi. Vẫn là cháu dâu nhỏ của ông biết thức thời, thằng nhóc cứng đầu này tính tình vô cùng bướng bỉnh ngang ngược. Lại đây, Kỳ Kỳ qua đây ngồi với ông nội bảo vệ cháu. Ông cụ Chu biết bây giờ mình mà không nói thì không được, nếu thằng nhóc kia thực sự bỏ đi, mấy năm sau cũng không thèm trở lại, lúc đó chỉ có mình ông buồn tủi mà thôi. Lý Kim Hồng nhanh trí, dẫn Vương Tĩnh Kỳ qua chỗ ông cụ Chu, Vương Tĩnh Kỳ bị ông kéo xuống ngồi bên cạnh. Chu Cẩn Du đang tức giận cũng không thể bỏ đi một mình được, chỉ có thể buồn bực đi qua ngồi cạnh ông cụ Chu, hai người một trái một phải ngồi cạnh ông. Ông cụ Chu ho khan, lấy được sự chú ý của mọi người, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Năm hết Tết đến, các con ăn thịt quá nhiều, trong người nóng nên dễ tức giận, sau này yêu cầu thím Trương làm nhiều món rau, ăn nhiều một chút cho thanh đạm. Người ngồi ở đây ngoài cháu ngoại Chu Vịnh nhỏ tuổi nhất nhà, thì còn có thêm hai người nhỏ tuổi nữa là Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ, dưới tình huống như vậy, ông cụ Chu đứng về phía bên nào cũng không tốt. Không thể trước mặt cháu dâu tương lai mà không để lại mặt mũi cho con dâu và con trai mình, cho nên ông kết thúc chủ đề này. Đương nhiên cũng cần phải đứng ra bảo vệ. Hôm nay Kỳ Kỳ có thể đến đây thăm ông nội thật là quá tốt, sau này cháu và Cẩn Du ở bên nhau, phải biết nâng đỡ thông cảm. Gocchuyenaudio.com. Lẫn nhau, nếu Cẩn Du chọc cháu tức giận, cháu cứ về đây nói với ông nội giúp cháu xử lý nó. Vương Tĩnh Kỳ vẫn duy trì mỉm cười, không có vì những lời này của ông cụ Chu mà trở nên kích động. Ông nội, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Lúc trước khi cháu đồng ý yêu nhau với Cẩn Du, chúng cháu đã đặt ra ba điều quy ước, nếu sau này chúng cháu đã ra mắt ba mẹ hai bên rồi, mà ba mẹ không xem trọng, không đồng ý cho phép bọn cháu qua lại, thì chúng cháu sẽ chia tay. Dù sao mất đi người mình yêu sẽ chỉ đau khổ nhất thời, nhưng mất đi người thân sẽ đau khổ cả một đời. Vương Tĩnh Kỳ chậm rãi nói, lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du thâm thúy ngước mắt nhìn cô gái nhỏ này thật thiếu dạy dỗ, anh nói vậy lúc nào chứ, lúc đó anh chỉ nói là quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ khi nào anh yêu cầu chấm dứt thì mới được chấm dứt, cô gái này không có quyền đòi chia tay anh. Đến mấy chuyện hai bên gia đình gì đó, lúc ấy mới vừa quen nhau thôi, còn chưa nghĩ quá nhiều, làm sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Lần này dẫn cô về nhà, cũng là ý tưởng nhất thời bộc phát. Nhưng mà mọi người không hề biết chuyện này, nghe cô vừa nói như vậy đều âm thầm gật đầu, coi như bọn họ còn có chút lý trí. Chỉ có Chu Vịnh yếu ớt nói, thím út câu này hình như thím nói ngược rồi, hẳn là mất đi người thân chỉ đau khổ nhất thời, nhưng mất người yêu mới đau khổ một đời. Đúng thật là phải nói như vậy mới đúng, nửa đời trước sống cùng người thân, nhưng nửa đời sau sẽ sống bên cạnh nửa kia của mình, cho nên mất đi người thân chỉ đau khổ nhất thời, mà mất người mình yêu mới có thể đau khổ suốt quãng đời còn lại. Vậy sao, chắc là cháu nói sai rồi.